mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 183 phát hiện điểm đáng ngờ. Tới gần lúc chạng vạng, bầu trời bắt đầu tí tách hạ khởi mưa nhỏ tới. Nhưng thật ra đêm trên mặt đất tuyết động hóa đi không ít. Chính là, trượt mặt đất cũng làm cho bọn họ đi trước lộ càng thêm nguy hiểm mơ siêu vì tránh cho không cần. Thiết sự cố phát sinh, bọn họ quyết định dừng xe nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai buổi sáng lại lên đường, ban đêm độ ấm như cũ rét lạnh. Cho nên đại gia vẫn là đem xe đình thành một vòng. Tiếp tục đáp lều trại ngủ, Tật Phong tiểu đội nhiều ra một cái Vu Thiếu Hằng, thật sự không có biện pháp tễ. Cuối cùng vẫn là Vi Trung Hồng lấy ra một cái đơn người lều trại cùng một giường giữ ấm chăn cho. Hắn, buổi tối đến phiên Tề Hành cùng Tề Nhà Khác đêm thời điểm. Tề Hành lặng lẽ chui vào Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên lều trại. Hai người thập phần cảnh giác mở mắt, nhìn thấy là Tề Hành sau mới thả lỏng chút. Ngươi làm sao vậy? Tề Hành thấp giọng đối bọn họ nói. Ta cảm giác cái kia Vu Thiếu Hằng có điểm không thích hợp đâu. Nga, nói như thế nào? Sở Tử Khiên nghe vậy hơi hơi nhướng mày hỏi, hắn luôn là thường thường sẽ hỏi rất nhiều về các ngươi vấn đề, tựa hồ còn đặc biệt lưu ý các ngươi động tác, đặc biệt là ngươi cùng Đường Ngọc đổi trở về lúc sau. Hắn luôn là nhìn chằm chằm ngươi xem, đại khái là nhìn ra ngươi cùng Đường Ngọc phía trước biến thân bộ dáng có chút bất đồng, kỳ thật. Ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nghe xong Tề Hành nói, Lục Văn Ngạn cũng nhịn không được mở miệng nói. Ta lúc ấy cùng hắn bắt tay thời điểm, rõ ràng cho nhau giới thiệu, nhưng ta sau lại xem xét hệ thống bạn tốt thời điểm. Cứ nhiên không có tên của hắn, ta liền cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ hắn không phải Vu Thiếu Hằng bản nhân? Hẳn là sẽ không, ta dùng hệ thống xem xét hắn tin tức thời điểm. Tên của hắn đích xác biểu hiện chính là Vu Thiếu Hằng không có sai kia. Có thể hay không là bởi vì hắn bản thân đối với ngươi cũng không có kết giao chi tâm. Đâu chỉ là không có kết giao chi tâm, ta cảm thấy hắn rất có khả năng là dụng tâm kín đáo, Sở Tử Khiên vốn là đối người này không có gì hảo cảm, nếu không phải xem ở Lục Văn Ngạn mặt mũi thượng. Hắn thật không nghĩ phóng cái không quen thuộc người đi theo bọn họ đội ngũ, Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng. Mà gật gật đầu, trong lòng rất là tán đồng Sở Tử Khiên nói. Nhưng hắn không có nói ra chính là, lúc sau hắn lặp lại nghĩ rồi lại nghĩ. Cảm thấy cái này Vu Thiếu Hằng xuất hiện không khỏi cũng quá là lúc. Hơn nữa vừa lúc bị chính mình nhìn đến hắn ngồi xe lăn. Như thế bất lực bộ dáng. Làm hắn nghĩ tới kiếp trước chính mình, mới không tự chủ được mà muốn trợ giúp hắn, ở không biết mục đích của hắn trước. Chúng ta trước ổn hắn, Vu Thiếu Hằng thân phận nhưng không bình thường. Không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, bọn họ cũng chỉ có thể tận lực phòng bị hắn một ít. Tổng không thể liền bởi vì trong lòng những cái đó suy đoán liền đem người đuổi ra đi thôi. Hảo, mấy người nhất trí đồng ý sau. Lại tìm cơ hội thông chi trong đội ngũ còn lại người. Phải đối Vu Thiếu Hằng bảo trì khoảng cách nhất định cùng thích hợp cảnh giác cũng không biết có. Phải hay không bởi vì trong lòng có hoài nghi, Lục Văn Ngạn từ rời đi cái kia nông trại lúc sau. Trong lòng luôn là cảm thấy có một loại kỳ quái cảm giác. Chính là lại không thể nói tới rốt cuộc là tình huống như thế nào, theo vũ thế càng lúc càng lớn. Hắn cái loại này cảm giác bất an liền càng thêm mãnh liệt lên. Hắn nhớ mang máng kiếp trước đã từng ở tin tức thượng nhìn đến quá. Hoán thành tới gần Trường Giang mấy cái khu vực con sông dày đặc. Một khi vũ thế quá lớn liền có phát lũ lụt nguy hiểm mơ siêu đáng tiếc không có bản đồ. Hắn vô pháp phán đoán bọn họ hiện tại vị trí, làm sao vậy? Sở Tử Khiên thấy Lục Văn Ngạn mày hơi hơi nhăn lại giống như có cái gì tâm sự bộ dáng. Không khỏi quan tâm hỏi, không có gì. Bất quá ngẫm lại, bọn họ hẳn là sẽ không như vậy xui xẻo đi. Nghe hắn như vậy nói. Sở Tử Khiên chỉ đương hắn là lạnh, liền đem hắn kéo gần lại chút, dùng chăn đem hắn lộ ở bên ngoài đầu vai toàn bộ bọc lên. Lục Văn Ngạn trong lòng ấm áp. cười cười dựa vào đầu vai hắn. Chỉ là trong lòng kia một tia bất an như thế nào cũng vô pháp áp lực đi xuống, đương mực nước dần. Dần bắt đầu bay lên, Lục Văn Ngạn bọn họ bị người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức thời điểm. Hắn rốt cuộc đã biết cái loại này cảm giác bất an là đến từ chính cái gì, mau đứng lên. Vũ quá lớn, mực nước đang ở nhanh chóng bay lên. Khả năng sẽ có lũ bất ngờ nguy hiểm. Bọn họ đêm túc địa phương đang ở một ngọn núi chân núi. Nếu là thật sự bùng nổ lũ bất ngờ, hậu quả không dám tưởng tượng. Mau, chúng ta chạy nhanh đi phía trước đuổi. Chúng ta phía trước có một tòa kiều. Qua kia tòa kiều thì tốt rồi. Vi Trung Hồng la lớn. Lúc này đã có tiểu hòn đá từ trên núi bị nước mưa hướng rơi xuống. Bọn họ cần thiết chạy nhanh rời đi nơi này. Qua kiều chính là một mảnh bình thản trống trải lộ. Sẽ không có núi đá lăn xuống nguy hiểm mơ siêu mọi người vội vàng thu thập hảo lều trại. Bay nhanh chạy về phía xe. Thừa dịp thủy còn không có im đi lên. Chạy nhanh đi theo Vi Trung Hồng xe rời đi nơi này, một đường tránh né trên núi rơi xuống dưới. Hòn đá, đoàn xe thượng vẫn là bị núi đá tạp ra vài cái ao hã mơ siêu, nhanh. Mau đến đại kiều, kia tòa kéo dài qua một cái chảy xiết con sông kiều đã gần ngay trước mắt. Chờ đến gần rồi bọn họ mới phát hiện, này tòa kiều thế nhưng đã tàn phá bất kham. Đại khái là phương tiện phụ cận cư dân đi ra ngoài nhịp cầu. Dùng bình thường xi măng cùng mộc lương hỗn hợp kiến tạo. Đã năm lâu thiếu tu sửa, vòng bảo hộ quả thực thùng rỗng kêu to. Lúc này cả tòa kiều ở mưa to chung có vẻ lung lay sắp đổ lên. Bọn họ thực hoài nghi, nếu là đem xe khai đi lên, có thể hay không xe chạy đến nửa đường. Này tòa kiều liền cắt thành hai đoạn, nhưng mà hiện tại chưa bỏ qua cầu cũng không có biện pháp khác. Vì an toàn khởi kiến, Vi Trung Hồng làm tất cả mọi người xuống xe, trước làm một cái thuộc hạ mở ra một chiếc xe chống thượng kiều. Chậm rãi thế nhưng cũng thông qua, Vi Trung Hồng trong lòng đại hỉ, lại làm đệ nhị chiếc xe qua đi, lại lần nữa thuận lợi thông qua. Chính là đương hắn kia chiếc phóng mãn vật tư xe ngựa chạy đến kiều trung gian thời điểm. Mọi người tựa hồ đều rõ ràng nghe thấy cách kéo, giống như thứ gì vỡ vụn mở ra thanh. Ơ mơ siêu tuy rằng này chiếc xe cuối cùng vẫn là an toàn qua kiều. Chính là kiều trên mặt lại xuất hiện rõ ràng cái khe. Mặt sau xe không dám lại trực tiếp hướng lên trên khai, dù sao ta xe là đã tất cả đều qua cầu. Hiện tại chỉ cần chúng ta dư lại người đều có thể thông qua là được. Cùng lắm thì tất cả đều ở ta trên xe tễ một tễ. Dù sao ly thủ đô đã không xa, Sơ Tử Khiên nhíu mày suy xét một chút. Vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, vì thí nghiệm này tòa xuất hiện cái khe kiều an toàn tính. Vi Trung Hồng làm cái kia kêu lão thẩm thuộc hạ cột lấy dây thừng. Thử chậm rãi đi qua này tòa kiều. Lão thẩm cẩn thận đem dây thừng trói chặt ở chính mình trên eo. Sau đó chậm rãi đi lên kia tòa kiều. Hắn đi thực thong thả, thoạt nhìn thập phần vững vàng. Đường hắn đi đến kiều trung gian thời điểm, dưới chân vừa chợt, thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa ngã xuống kiều đi. Tức khắc làm tất cả mọi người vì hắn đổ mồ hôi. May mắn hắn kịp thời hướng trên mặt đất một bò, tay chân cùng sử dụng bíu chặt kiều mặt. Mới xem như hữu kinh vô hiểm mơ siêu cuối cùng lão thẩm thuận lợi đến kiều bờ bên kia. Vi Trung Hồng chuyển hướng Sở Tử Khiên bọn họ hỏi. Xem ra một người qua đi không thành vấn đề. Thử lại hai người đi, Sở Tử Khiên gật gật đầu. Rốt cuộc bọn họ còn có mười mấy người không qua cầu. Từng bước thông qua không khỏi quá chậm một ít, lúc này đây là từ phương cảnh Dương cùng. Lý Minh Viễn hai người cùng nhau qua đi. Bọn họ eo cũng quấn lấy dây thừng, chậm rãi cũng từ trên cầu đi qua, vì thế, bọn họ quyết định trước làm người hai cái từng nhóm quá khứ. Giảm bớt một ít trọng lượng, xe chờ cuối cùng lại qua đi, Triệu Hoành Bác cùng Ngô Lỗi trước hết thông qua, tiếp theo là Lưu Khoan cùng Sở Tử Nghiên, đường đến phiên Lý Lão Nhân cùng Vu Thiếu Hằng thời điểm. Cái kia họ Lý Lão Nhân lập tức nhảy dựng lên, ta không đi. Ta khủng cao, ta nhưng nói cho ngươi, càng sớm qua đi càng an toàn. Này tòa kiều thoạt nhìn nhưng không giống như là có bao nhiêu rắn chắc, Lý lão nhân tư tưởng lại. Dãy dụa lên, Vi Trung Hồng không kiên nhẫn thúc giục nói. Không bao nhiêu thời gian làm ngươi suy xét, ngươi không nghĩ qua đi tính. Ta chính mình qua đi, Vi Trung Hồng cùng hắn một cái khác thủ hạ ở eo quấn lấy dây thừng chậm rãi. Đi qua, hiện tại kiều bên này cũng chỉ dư lại Sở Tử Khiên. Lục Văn Ngạn, Đường Ngọc, Tề Hành, Tề Nhạc, Lý Lão Nhân cùng Vu Thiếu Hằng bọn họ 7 người, Lục Văn Ngạn hiện giờ cũng là làm tốt bỏ xe chuẩn bị. Dù sao hệ thống ba lô còn có dự phòng chiếc xe. Mặt khác quan trọng đồ vật hắn đều thu ở bên trong. Hoàn toàn không cần lo lắng, Lý Lão Nhân vẫn là một bộ thực sợ hãi hạ không được quyết tâm qua cầu. Bộ dáng, vì thế Lục Văn Ngạn chỉ phải trước làm Tề Hành bọn họ qua đi. Tề Hành, Tề Nhạc, các ngươi mang theo Tiểu Ngọc hãy đi trước, dù sao cũng phải có người lưu tại mặt sau giúp bọn hắn. Túm dây thừng, bọn họ hai cái nhưng không yên tâm làm cái này lão nhân cùng Vu Thiếu Hằng tới, không? Chúng ta lưu lại, các ngươi qua đi, Tề Hành đương nhiên không chịu chính mình đi trước. Đem bọn họ lưu lại, Đường Ngọc cũng xảo không chịu rời đi hắn ca ca, làm cho Lục Văn Ngạn không thể không nghiêm mặt, mới làm cho bọn họ rốt cuộc đồng ý xuống dưới, chờ Tề Hành cùng Tề Nhạc cũng thông qua này tòa kiều. Lúc sau, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên lúc này mới chuyển hướng dư lại hai người. Các ngươi hãy đi trước đi, Lý Lão Nhân cùng Vu Thiếu Hằng cũng biết bọn họ nếu không có người túm. Dây thường nói, là tuyệt đối không có cách nào thông qua này tòa kiều. Vì thế liền gật đầu đáp ứng rồi, Lý Lão Nhân run run rẩy rẩy đẩy Vu Thiếu Hằng xe lăn. Chậm rãi thượng kiều, nhưng mà khi bọn hắn đi vào kiều trung gian thời điểm. Này tòa bất kham gánh nặng nhịp cầu rốt cuộc đứt gãy. Đường kiều mặt bắt đầu nghiêng thời điểm, kia Lý Lão Nhân kinh hô một tiếng liền buông ra xe lăn. Cả người nhảy tới một bên, trơ mắt nhìn Vu Thiếu Hằng hướng dưới cầu tài đi, mắt thấy Vu Thiếu Hằng liền phải táng thân đáy sông. Nhìn cân treo sợi tóc hết sức, buộc ở hắn bên hông dây thừng nổi lên tác dụng, Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên gắt gao túm chặt dây thừng. Mới không có làm hắn rớt xuống hà đi, đảo không phải bọn họ lạn hào tâm một hai phải cứu như vậy một thân phận khả nghi người. Mà là thân phận của hắn thật sự không bình thường, nếu là liền như vậy làm hắn đã chết, trở về lúc sau bị Vi Trung Hồng thêm mắm thêm muối vừa nói. Nói không chừng liền sẽ ra đại sự, vẫn là trước làm giữ được hắn này mệnh hào, dù sao hắn cũng chính là cái không có dị năng tàn phế. Không có bất luận cái gì lực sát thương. Hết chương.